Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, ngủ giết. Canh 2, vậy thì tu luyện đi, Lãnh Phi cảm khái nói, bọn họ còn dám đến gây chuyện chúng ta, liền lật tung bọn họ. Tần Thiên Hồng được hắn trùng thiên hào khí ảnh hưởng, cũng lộ ra nụ cười, được. Vậy thì lật tung bọn họ. Tần Thiên Hồng mang đi này cháp thư. Lãnh Phi thì lại trở lại Trích Bụi Khuyết. Đường Lan còn không bế quan. Nhìn thấy hắn trở về. Chính đang hậu hoa viên thao túng hoa cỏ ba nữ lộ ra nụ cười. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này chính là vá trời thần công không cách nào nhìn thấy hắn tay hài. Mỗi lần đều muốn sợ mất mật. Chỉ lo hắn ngộ nguy hiểm không về được. Ngồi vào tiểu đình bên trong, Lãnh Phi đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Đường Lan đăm chiêu, Thiên Dịch cung dĩ nhiên thỏa hiệp. Lãnh Phi cười nói, này không phải bình thường mà. Thật cùng ta ngạnh đến, cái kia liền khó miễn bị tổn thương. Bọn họ là đồ sứ, ta chỉ là bùn, có thể nào đồng thời va chạm. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiên Dịch cung nhưng là duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vậy bọn họ chính là mê hoặc ta. Lãnh Phi cau mày nói, ở lén lén lút lút ám hại. Đường Lan nói, khả năng bọn họ Thiên Dịch cung xảy ra vấn đề, vì lẽ đó hoàn mỹ đấu với ngươi. Nàng nói đôi mắt sáng lấp lóe, càng ngày càng thâm thúy, tinh khí thần dần dần rời đi thân thể. Đưa về trong hư không? Lãnh Phi cười híp mắt nhìn nàng. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt phủng dâng trà điểm cùng trái cây. Đánh giá Lãnh Phi, lắc đầu không ngớt. Lãnh Phi cười nói, hai người các ngươi, biểu lộ như vậy làm cái gì? Hì hì, không thể nói. Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu cười duyên. Lãnh Phi nói, xem ra là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, Lãnh Phi cười híp mắt nói, hẳn là liên quan với phu nhân, lẽ nào phu nhân tu vi càng tiến vào một tầng, này tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không cao hứng như thế, ở chỗ này Trích Bụi Khuyết, võ công cao thấp có quan hệ gì? Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu, Đường Tiểu Tinh liếc mắt nhìn Đường Lan, Lãnh Phi cười nói, đã như vậy. Vậy hẳn là liên quan với, chẳng lẽ phu nhân là mang bầu? Hai người nhất thời trừng lớn đôi mắt sáng. Ngươi, Đường Tiểu Tinh cảm thấy kinh ngạc. Đường Tiểu Nguyệt thứ đáng xem Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh bận bịu xua tay. Không phải ta, không phải ta. Đường Tiểu Nguyệt nói, cái kia làm sao có khả năng biết. Đoán, Lãnh Phi bật cười nói. Hai người các ngươi. Thần thần bí bí, cái này có cái gì không thể nói. Tiểu thư không cho nói. Đường Tiểu Nguyệt chu mỏ, thấp giọng nói, cũng không thể nói cho là chúng ta nói. Được được được, Lãnh Phi cười nói, không thể nói cho cái gì. Đường Lan hừ nhẹ, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh lập tức nhắm lại môi đỏ. Không nhúc nhích, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, làm bộ không nghe nàng lời nói. Lãnh Phi nói, phu nhân có thể nhìn ra cái gì? Ngoặc kép, cái kia ngủ say người xảy ra vấn đề. Đường Lan nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sắp thọ tận, Lãnh Phi nói như thế, Thiên Dịch cung sắp mất đi sức mạnh nhất. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng như vậy, chẳng phải là cơ hội tốt nhất. Lãnh Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Lan lắc đầu nói, hắn trước khi chết, sẽ đem sở hữu đối với Thiên Dịch cung có uy hiếp người giết sạch. Trường Sinh cung liền ở trong đó, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, chậm rãi nói, e sợ còn có ta đi. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu, không nhìn ra phu quân ngươi mệnh vận, có điều sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói. Không trách như vậy buông tha ta, nhưng là ở chỗ này chờ ta đây. Thú vị, Đường Lan nhíu mày nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn làm sao giết người? Giết người với trong giấc mộng, trừ phi không ngủ, bằng không, một khi ngủ, sẽ bị hắn bất tri bất giác giết chết chết. Lãnh Phi nói, trường sinh chủng chính là chết vào này một chiêu. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cười nói, vậy ta không ngủ chính là, ngươi có thể vẫn không ngủ. Đường Lan thở dài một hơi nói, sợ là không được, hắn tuy tuổi thọ sắp tới, nhưng còn có một tháng đây, ngươi có thể một tháng vẫn không ngủ. Lãnh Phi đăm chiêu, chỉ có một tháng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, một tháng sau, hắn đem triệt để ngủ say xuống, còn có thể hay không chết, cái kia liền không biết, hiện tại còn không nhìn thấy xa như vậy, nhưng cho dù bất tử, phục sinh cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong, khả năng muốn trăm năm hoặc là ngàn năm sau khi. Lãnh Phi nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Hắn nghĩ tới rồi chính mình thập phương vô ảnh thần công, thập phương vô ảnh thần công kỳ thực chính là thuật phân thân, chỉ là không thể đắp nặn ra thân thể, chỉ có thể phân ra tinh thần. Đến nay hắn đã có ba đạo phân thân, một đạo đang khống chế Chu Thần Kiếm Quyết, một đạo ở Thiên Đạo Cung, một đạo ở Trích Bụi Khuyết bên này, chỉ là không người biết được. Một khi hai bên có việc, hắn lập tức liền có thể biết, trong nháy mắt liền có thể trở về. Này chính là thay hình đổi vị thuật, thập phương vô ảnh thần công thần diệu nơi. Hiện tại hắn có thể để cho ba đạo phân thân bảo vệ chính mình, tương đương với cho dù ngủ cũng lên tinh thần đến, hình thành tinh thần bình phong. Vạn vạn cẩn thận, trong giấc mộng giết người, khó lòng phòng bị. Đường Lan nhíu mày nhẹ nhàng nói rằng, được, ta lại nghĩ một chút chủ ý, xem có thể hay không tìm tới bảo vật gì. Trường Sinh Cung bọn họ là không phòng bị, ta hiện tại thì lại khác. Lãnh Phi nói, biết làm sao công kích, có chuẩn bị, tự nhiên không giống, chính là. Đường Lan lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nhìn nàng như vậy, biết mình an ủi rất trắng bệch vô lực, chỉ có thể tiến lên ôm nàng hương nhuyễn thân thể, nhẹ nhàng ngập vỗ một cái phía sau lưng. Đường Lan thấp giọng nói, cẩn thận. Lãnh Phi cười nói, phu nhân yên tâm, ta gặp trở về. Hắn liếc mắt nhìn Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh, một bước bước ra biến mất không còn tăm hơi. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đối diện đều là hiếu kỳ, lão gia nếu biết phu nhân mang bầu, có thể nào một chút không có biểu thị? Thật giống không biết bình thường, chẳng lẽ hắn không muốn hài tử? Các nàng nghĩ mãi mà không ra. Lãnh Phi phản ứng vượt qua các nàng dự liệu ở ngoài, vốn cho là nghe được tin tức này, Lãnh Phi gặp cao hứng nhảy lên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, mừng rỡ như điên. Có thể Lãnh Phi nhưng thanh thanh thản thản, thật giống cái gì cũng không phát sinh, vừa không mừng rỡ, cũng không cao hứng. Đường Lan nói, các người mắt to trừng mắt nhỏ, có chuyện gì gạt ta? Tiểu thư, lão gia thật sự có nguy hiểm. Có thể hay không thật có chuyện? Ai biết được? Đường Lan túc đại lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, có điều ta tin tưởng hắn có thể vượt qua đi. Hắn trải qua quá nhiều sóng gió, mỗi lần đều có thể vượt qua đi. Lần này cũng như thế có thể. Đúng đúng đúng, Đường Tiểu Nguyệt vội vã vã gật đầu. Đường Tiểu Tinh âm thầm thở dài, thế giới bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, so với nguyên bản thế giới nguy hiểm nhiều lắm, cũng còn tốt Trích Bụi Khuyết nơi này thái thái bình bình. Tuy rằng tẻ nhạt một chút, nhưng vượt qua bên ngoài hung ác, Lãnh Phi sau một khắc đã đi đến Siêu Kỳ Điện. Thiên Đạo Cung chúng đệ tử chính đang Siêu Kỳ Điện bên trong như mê như say nghiên cứu võ học. Bọn họ không coi ai ra gì, chỉ có võ học, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, đánh gãy mọi người, chúng đích truyền cùng các trưởng lão dồn dập chừng lại đây. Này một tiếng ho nhẹ như lôi minh, chấn động cho bọn họ u tai hoa mắt, thậm chí có tinh lực bay bổng. Ta muốn tìm liên quan với mộng cảnh có quan hệ võ công hoặc là kỳ thuật. Lãnh Phi cất giọng nói, giúp ta tìm xem. Hắn vào đúng lúc này đột nhiên cảm giác thấy, quyền lực cũng không phải là không dùng được. Chính hắn một cung chủ rốt cục cảm nhận được nhanh và tiện. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.